Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 27 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Lâm Khiết cắn răng một cái, đồng ý. Dù sao cũng chỉ là một ly, uống xong rồi đi. Cô bưng ly rượu lên, cạn sạch một hơi, lại uống thêm một ly rượu vào bụng. Hai chân cô như nhũn ra, nhưng vẫn khó khăn đứng lên. Không ngờ Trần Hạ Lan lại ấn cô ngồi xuống một cái. Ăn một chút bánh kem cho tỉnh rượu, trạng thái của cậu như vậy mà lái xe mình cũng không yên tâm. Giao cách bánh kem đâu rồi, không cấp mang đến sao? Lý Ngọc Vân vỗ trán một cái nói. À, mình để ở trong bếp rồi, bây giờ mình đi lấy. Trần Hạ Lan cũng vội vàng theo sau. Vừa đúng lúc mình cũng đi toilet. Hai người đi ra khỏi phòng, tiện tay khóa cửa ở bên ngoài lại, tránh để cho Tử Lâm Khiết rời đi. Hai người cũng không đi lấy dao mà đi thẳng đến phòng bên cạnh. Trong phòng bên cạnh, Trịnh Hà đang đứng hút thuốc ở bên cửa sổ. Anh ta không dám ngồi đong mông vì nhìn thấy Trần Hạ Lan và Lý Ngọc Vân. Trịnh Hà không kịp đợi hỏi. Kế hoạch sao rồi? Lý Ngọc Vân cười nói. Tất cả đã an bài sẵn sàng, chỉ đợi cậu Hà đến hưởng thụ. Trịnh Hà vô cùng hưng phấn. Ha ha, làm phiền rồi. Yên tâm. Đợi tôi thoải mái xong, nhất định sẽ trọng thưởng cho hai người. Về mặt của Lý Ngọc Vân nịnh nọt cười. Cảm ơn cậu Hà. Đúng rồi, đây là chìa khóa của căn phòng kia, gửi anh. Trình Hà nhận lấy chìa khóa, hưng phấn xông qua phòng bao bên cạnh. Trần Nhà Lan nhỏ giọng nói. Ngọc Trân, hay là hôm nay nhà hàng của cậu đóng cửa ngừng kinh doanh đi. Nếu lỡ như bị khách phát hiện ra rồi báo cảnh sát thì không hay. Lý Ngọc Vân nói. Chuyện đó cậu cứ yên tâm đi, chồng mình lăn lộn cả hai giới, nếu ai dám báo cảnh sát, mình bảo chồng mình giết kẻ đó. Trần Hạ Lan nói, không sợ, vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, chuyện đó vẫn nên chú ý cẩn thận hơn. Lý Ngọc Vân nói, được, nghe cậu. Hạ Lan, sao bây giờ gan của cậu nhỏ như vậy, không giống như trước kia? Trần Hạ Lan cười đắng một cái, không phải cô ta nhát gan, mà thật sự chọc không nổi. Cùng lúc đó, Diệp Hận Tần đang lái xe, chở bác hai về nhà của bố mẹ chuột con. Lúc đến một nơi không có ai cả, Diệp Hận Tần đột nhiên đạp phanh xe lại. Bác hai tò mò hỏi. Diệp Hận Tần, sao lại dừng lại? Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Nói xong anh xuống xe gọi một cú điện thoại. Anh chỉ hỏi lung tung một cái, ra vờ gọi điện thoại cho bác hai nhìn. Sau khi gọi điện thoại xong, anh vòng trở lại, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nói đi. Rốt cuộc ông có mục đích gì? Bác hai sửng sốt. Câu này của cậu có ý gì? Tôi lo cho bố mẹ chuột con không có ai chăm sóc sẽ chết đói. Cho nên mới... Tôi vừa mới gọi điện thoại cho hai người họ. Bọn họ nói vốn không có sinh bệnh gì. Hơi thở của hai bác rõ ràng dồn dập hơn. Sao có thể như vậy? Rõ ràng tôi đã lấy điện thoại gọi cho bọn họ. Nói đến đây ông ta mới ý thức được mình đã lỡ miệng, vội vàng che miệng lại. Bây giờ nói thật cho tôi, rốt cuộc ai đã phái ông tới, gọi cho tôi đi có mục đích gì? Nếu không, ông không nhận nổi hậu quả đâu. Bác Khai ngụy biện nói, cậu đang nói gì tôi nghe không hiểu, căn bản không có ai phái tôi đến. Xe Huyền Tần bỗng nhiên đánh một quyền vào trần xe, một tiếng bốp văng lên, ô tô rung rời một cái. Trần xe đã bị Xe Huyền Tần đánh thủng một lỗ lớn. Khai bị hù dọa đến giật mình một cái, sức lực thật lớn. Châu ở trong thôn vẫn chưa chắc có thể đấm thủng cái xe này. Mà bệnh năm đó sao lại lợi hại như vậy được? Viện Tần nói, cho ông một cơ hội cuối cùng, không nói, đừng trách tôi vô tình. Dù sao bác Khai cũng chỉ là nông dân, chưa từng trải qua việc đời như vậy, đã bị Diệp Viện Tần khiến cho hoảng sợ rồi. Ông ta đành phải nghe theo. Tôi nói, là một người nhà họ Trịnh đến tìm tôi. Nói chỉ cần dẫn cậu đến thôn của chúng tôi, sẽ cho tôi 170 triệu. Bây giờ tôi còn chưa nhận được tiền. Diệp Huyền Tần lẩm bẩm một câu. Họ Trịnh, Trịnh Hà. Có phải là người này hay không? Diệp Huyền Tần lấy điện thoại di động ra, đưa ảnh chụp cho Trịnh Hà, đưa cho bác hai nhìn. Bác hai vội vàng gật đầu. Không sai, chính là anh ta. Diệp Huyền Tần thở dài. Đều tại tôi quá mềm lòng. Lúc đầu chỉ định dạy dỗ anh ta một chút là được rồi. Bây giờ xem ra vẫn còn quá nhẹ tay rồi. Thôi thôi, sau này làm việc vẫn nên diệt cỏ tận gốc. Bác Khai mở cửa xuống xe. Diệp Huyền Tần đập một quyền lên, đánh ông ta hôn mê. anh đạp Bác Khai xuống dưới, gọi điện thoại cho Sở Trương. Đường 330 chính là chỗ cột mốc biên giới ở giữa thành phố Tân Hải và thành phố Giang, có một ông già đã té xỉu. Ông ta lừa gạt tôi, anh sẽ khiến cho ông ta nhớ kỹ một chút. Hiểu rồi, tôi sẽ đích thân đi làm. Diệp Huyền Tần quay đầu xe trở về nhà. Trước lúc đó Bác Khai tìm đến cửa, Diệp Huyền Tần đã thấy chuyện này có một chút kỳ lạ rồi. Sở dĩ anh phối hợp diễn vai với Bác Khai chính là muốn điều tra ra chân tướng một chút. Mới nhìn ra ngoài có một chút xíu, chắc là Lâm Khiết sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Nhưng mà càng lo chuyện gì thì chuyện đó lại càng xảy ra. Đi vào trong tòa cao ốc tổng bộ của tập đoàn Diệu Linh, lại phát hiện văn phòng của Lâm Khiết trống rỗng. Anh vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Tử Lâm Khiết. Kết quả điện thoại lại tắt máy. Trong lòng Diệp Huyền Tần lột bột một cái. Mẹ mày, tên Trịnh Hà đáng chết, nhanh như vậy đã ra tay. Anh không một chút do dự gọi điện thoại cho Thẩm Hải. Thẩm Hải, lập tức giúp tôi định vị điện thoại của Tử Lâm Khiết. Thẩm Hải vội vàng đồng ý. Được, tôi lập tức cho người định vị. Không đến 2 phút, Thẩm Hải đã trả lời tin tức. Cô Khiết đã tắt điện thoại di động rồi, tín hiệu cuối cùng trong điện thoại di động của cô ấy xuất hiện ở nhà hàng Tân Lệ. Nhà hàng Tân Lệ sao? Diệp Huyền Tần lặp lại một câu. Tôi lập tức đi qua. Nhân tiện giúp tôi điều tra một chút, nhà hàng Tân Lệ này rốt cuộc có bối cảnh gì? Rất nhanh, Diệp Huyền Tần đi vào nhà hàng Tân Lệ. Nhưng mà cửa nhà hàng Tân Lệ đóng chặt, đang trong giờ cao điểm ăn tối, mà lại đóng cửa không tiếp khách. Đây rõ ràng là có điều quỷ dị. Diệp Huyền Tần không nói hai lời, một chân đạp ga mạnh. Ô tô như là một con tê giác nổi điên, mạnh mẽ đâm vào cửa lớn. Ầm một tiếng vang nặng nề, cửa cuốn ở bên ngoài vừa bị cửa thủy tinh ở bên trong bị đụng vỡ nát. Ô tô không giảm tốc độ một chút nào, bay thẳng đến sảnh cửa lớn mới dừng lại. Động tĩnh lớn như vậy, kinh động đến Trần Hạ Lan và Lý Ngọc Vân. Lý Ngọc Vân lập tức điên lên. Mẹ mày, là kẻ nào không có mắt xông vào? Bảo vệ, đi theo tôi, giết chết cái tên khốn nạn này. Bây giờ đang là đêm xuân, đáng giá ngàn vàng của Trịnh Hà và Tử Lâm Kiết không thể bị người khác làm ảnh hưởng. Nếu không số tiền 100 tỷ mà Trịnh Hà hứa đầu tư cho cô ta, coi như là đổ xuống sông xuống biển. Ở trong mắt cô ta, trinh tiết của Tử Lâm Kiết thua xa với số tiền đầu tư 100 tỷ. Lúc đầu Trần Hạ Lan muốn đi xuống xem một chút, nhưng mà lúc cô ta nhìn thấy thân hình của Diệp Huyền Tần từ trên xe đi xuống, vẫn dừng chân lại. Đáng chết, sao Diệp Huyền Tần lại trở về nhanh như vậy? Rốt cuộc tên Trịnh Hà này sắp xếp như thế nào vậy? Trực giác cho cô ta biết, hiện tại đi lên chạm mặt sẽ không ổn. Cô ta càng thêm do dự, vẫn là nên lui về trong phòng. Trịnh Hà ở trong phòng ăn ở bên kia cũng nghe được động tĩnh. Anh ta hỏi, Trần Hà Lan, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trần Hà Lan vội nói, không có gì, một kẻ không có mắt xông vào, Ngọc Vân có thể đi xử lý được, cầu Hà cứ việc thưởng thức món ngon là được. Trình Hà ư một tiếng, cũng không nghi ngờ gì. Trong đại sảnh, Lý Ngọc Vân dẫn người bao vây Diệp Huyền Tần lại. Còn mẹ mày, mày lái xe không cấp mắt sao? Đúng hư cười của nhà tao thì phải đền tiền. Bây giờ cô ta còn chưa nhận ra, người trước mắt này là người đàn ông của Tử Lam Khiết, Diệp Huyền Tần. Ánh mắt lạnh thấu xương của Diệp Huyền Tần quét qua khắp phòng một chút, lạnh lùng nói. Tử Lam Khiết đâu? Lý Ngọc Vân bừng tỉnh hiểu ra. Mày chính là gã chồng phế vật đó của Tử Lâm Khiết sao? Muốn biết Tử Lâm Khiết ở đâu, trước tiên dập đầu 3 cái, sau đó đi vào xin lỗi Hạ Lan. Nói là lúc trước mày mù mắt nên mới có thể bỏ rơi Hạ Lan mà chọn Tử Lâm Khiết. Quả nhiên là Tử Lâm Khiết ở chỗ này, hơn nữa chuyện này rất có thể liên quan đến Trần Hạ Lan. Trần Hạ Lan thật là con mẹ nó, âm hồn bất tán. Vậy mà lần này ông đây sẽ khiến cho cô ta hồn tiêu phách tán. Lúc này trên lầu 2 bỗng nhiên chuyển đến một tràng thanh âm lục tục, con người của Diệp Huyền Tần híp lại. Tử Lâm Khiết có thể đang gặp nguy hiểm. Anh lập tức đi lên lầu, Lý Ngọc Vân giận dữ. Mẹ mày không có lỗ tai phải không? Tao sẽ khiến cho tên phế vật mày quỳ xuống xin lỗi. Mấy người, phế nó cho tôi. Đám tay chân của cô ta cười âm hiểm xông về phía Diệp Huyền Tần. Bỗng nhiên Diệp Huyền Tần bước nhanh 2 bước, bắt được 2 tay Lý Ngọc Vân. Sau đó xem cô ta như cây gậy, vung mạnh một vòng. Sức mạnh của Diệp Huyền Tần rất lớn. Thân thể của Lý Ngọc Vân bị vung mạnh bay vèo vèo. Người bị cô ta đụng vào, nhẹ thì đụng ngã trên mặt đất, nặng thì bay ra xa. Chỉ trong chớp mắt, gã đã giải quyết xong đám đàn em kia. Diệp Huyền Tần cũng buông hai tay của Lý Ngọc Vân ra. Lý Ngọc Vân rơi xa hơn 10 mét, cuối cùng đập vào trên tường rồi mới dừng lại. Cánh tay cô ta đã sớm bị trật khớp, mà không chỉ có một chỗ, bả vai, cùi trỏ, thậm chí là cổ tay cũng đã bị. Cô ta đau đớn hét lên. Kết quả vừa há miệng đã nôn ra mấy ngụm máu. Cô ta sặc đến ho khan. Diệp Huyền Tần cũng không lưu lại, xông thẳng lên lầu 2. Lý Ngọc Vân hét lên. Phế vật, tên phế vật này dám đánh tao. Chồng tao là Sở Trương, là con của trời trong thế giới ngầm của thành phố Tân Hải này. Tao sẽ nói cho anh ấy giết mày. Bây giờ cút đến xin lỗi ngay. Khóe môi của Diệp Huyền Tần cong lên cười lạnh. Sở Trương sao? Đó là đàn em tay chân của tôi. Lầu 2, trong phòng riêng sang trọng. Tử Lam Khiết say lắm rồi, đầu óc cô choáng váng, ánh mắt mơ hồ, hai chân như nhũn ra. Cô dứt khoát cắn đầu lưỡi, duy trì tên lý trí cuối cùng, không ngừng lùi lại, vẫn giữ một khoảng cách với Trịnh Hà. Anh khốn nạn, đừng qua đây, đừng qua đây! Trịnh Hà cười một cách dâm đãng, có trốn cũng vô dụng. Bây giờ lập tức quỳ gối ở dưới hông của ông đây, thổi cho ông. Hầu hạ ông đây dễ chịu một chút, nói không chừng ông đây sẽ để cho cô làm tình nhân. Từ Lâm Khiết liền mắng. Không biết xấu hổ, đồ biến thái. Chồng của tôi rất lợi hại, anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh. Trinh Hà phách lối cười to. Thật xin lỗi, nói không chừng hiện giờ chồng của cô còn đang ở chốn hoang vu hẻo lánh nào đó, bị người ta đánh chết, đến kêu cha gọi mẹ. Nói xong Trịnh Hà làm một tư thế mãnh hổ bắt mồi, bổ nhào vào người của Từ Lâm Khiết. Từ Lâm Khiết tránh không kịp, bị anh ta đè ở dưới thân. Cứu mạng, cứu mạng! Từ Lâm Khiết đã tan nát cõi lòng hét lên. Trịnh Hà còn chưa kịp ra tay, cửa phòng đã bị đập ra. Một tiếng rầm giống như bị bom oanh tạc. Hai người đồng loạt nhìn lại. Nhìn thấy người đến, Từ Lâm Khiết vui mừng, Trịnh Hà hoảng sợ. Mẹ mày, sao tên này lại trở về nhanh như vậy chứ? Cái lão già chó chết kia rốt cuộc làm việc như thế nào? Từ Lâm Khiết kêu khóc. Diệp Huyền Tần, cứu mạng, cứu mạng! Diệp Huyền Tần nhanh chóng xông lên. Trinh Hà sợ hãi, vội vàng chạy trốn. Nhưng mà tốc độ của anh ta làm sao nhanh hơn Diệp Huyền Tần được chứ? Diệp Huyền Tần bắt được tóc của anh ta một cái, nhấc lên trên. Cả người Trinh Hà như một tên lửa, đùng vào trên trần nhà. Lần này anh ta đâm thẳng vào quạt trần xoay tròn trên đó. Quạt trần gọt sạch một lớp da ở trên đầu Trịnh Hà, máu tươi bắn tung tóe khắp phòng. Sau khi rớt xuống, anh ta còn làm sập cái bàn, mảnh vụn thủy tinh đâm vào khắp cả người. Trịnh Hà ôm đầu khóc lóc thảm thiết. Diệp Huyền Tần vội vàng ngồi xổm xuống. Lam Khiết, là anh có lỗi, anh đến chậm. Trở về từ cõi chết, Từ Lam Khiết ôm lấy Diệp Huyền Tần khóc lớn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không nên không nghe lời anh, tùy tiện rời khỏi tòa nhà tổng bộ. Hu hu. Diệp Huyền Tần ôm chặt hơn. Rất nhanh Lý Ngọc Vân dẫn người xông vào. Một màn ở trước mắt, cô ta tức giận đến huyết mạch căng phồng lên. Trịnh Hà ở trên địa bàn của cô ta lại bị Diệp Huyền Tần đánh thành bộ dạng như vậy. Lần này anh ta chắc chắn sẽ không đầu tư cho mình, đều tại cái thằng chồng phế vật của Từ Lâm Khiết. Lý Ngọc Vân giận dữ hét. Diệp Huyền Tần, mày phá hỏng chuyện tốt của tao, tao bảo chồng tao giết chết mày. Sở Trương lập tức sẽ đến ngay đây. Mày không muốn chết thì bây giờ dập đầu xin lỗi cậu Hà ngay. Ánh mắt của Diệp Huyền Tần lạnh lùng nhìn Lý Ngọc Vân. Sở Trương, đây chính là con át chủ bài cuối cùng của cô sao? Vừa hay, loại người như cô tôi cũng chẳng muốn ra tay, để cho Sở Trương tự giải quyết cô đi. Mẹ mày! Lý Ngọc Vân buột miệng một tiếng. Con mẹ nó, mày đúng là ngông cuồng. Sở Trương là ông trời trong thế giới ngầm của cái trái đất Tân Hải này. Nghe nói mày cũng là người của hai giới. Trước mặt tao, mày cũng chỉ là cháu trai mà thôi. Cháu trai dám đánh phụ nữ của ông nội, muốn chết rồi. Diệp Huyền Tần cười ha ha. Diệp Huyền Tần thở ơ khiến cho Lý Ngọc Vân càng giận dữ hơn. Cô ta đành phải uy hiếp Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết, tốt nhất cô bảo gã chồng phế vật này của cô quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Sau đó cô hầu hạ, cậu Hà cho dễ chịu, nói không chừng con có con đường sống. Nể tình bạn bè thân thiết lâu năm của chúng ta, tôi còn cho cô một cơ hội, cô đừng mà có không biết quý trọng. Cậu Hà có tiền có thế, mà chồng cô chỉ là một cái thứ bỏ đi. Đầu óc của cô đúng là toàn đậu hũ nên mới có thể chọn tên phế vật này. Giờ phút này Từ Lâm Khiết đã say, lại thêm bị xòa sợ một trận, vẫn luôn nghẹn ngào ở trong lòng Diệp Huyền Tần, căn bản không nghe thấy lời của Lý Ngọc Vân. Lý Ngọc Vân cứng rắn. Nếu mọi người đã khăng khăng muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho mọi người. Cậu Hà, cậu cứ yên tâm đi, hôm nay tôi nhất định sẽ thay mặt cho cậu. Lúc này dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Rốt cuộc, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Là giọng nói của Sở Trương. Sở Trương xử lý bác hai xong, vội vàng chạy đến. Lý Ngọc Vân mừng rỡ nói. Anh Trương tới, chúng mày giờ rắn cổ chờ chết đi. Cô ta vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Sở Trương, phải bày tám tên đàn em lên lầu. Nhìn thấy Lý Ngọc Vân thê thảm như vậy, con ngươi của Sở Trương híp chặt lại. Ngọc Vân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Sở Trương, anh phải đòi lại công bằng cho em đó. Lý Ngọc Vân sốc khướt mướt mà nói. Có một kẻ phế vật không có mắt, phá vỡ nhà cửa của chúng ta. Chẳng qua em muốn để cho anh phải bồi, anh ta lại trực tiếp động thủ đánh người. Cái gì? Sở Trương nổi giận. Đụng hư cửa nhà của chúng ta, còn không bồi thường còn chưa tính, lại dám đánh người, quá đáng mà. Em không có nói với bọn họ em là người phụ nữ của Sở Trương này sao? Lý Ngọc Vân nói. Nói rồi nhưng tên đó còn ra tay nặng hơn. Sở Trương lại càng nổi giận. Đây là không nể mặt của Sở Trương này rồi. Ngọc Vân, em yên tâm đi. Anh sẽ không khi dễ người khác, nhưng cũng sẽ không để cho người khác tùy tiện khi dễ chúng ta. Anh ngược lại muốn xem ai ăn gan hùn mật gấu mà lại dám làm. Anh ta nổi giận đùng đùng đi đến phòng riêng, nhưng mà mới đi được hai bước, anh ta quay đầu lại hỏi một câu. Ngọc Vân, những gì em vừa nói là tình hình thực tế sao? Thật sự đều là do đối phương sai. Lý Ngọc Vân có một chút chột dạ, nhưng vẫn kiên quyết nhẹ gật đầu. Tất nhiên. Vậy thì được. Anh ta nhanh chân bước đến phòng bao. Vừa bước vào phòng bao, nhìn thoáng qua cả phòng đều là máu. Bên kia là Trịnh Hà bị quạt lớn đánh vỡ đầu. Nhìn thấy mà giật mình. Sau đó ánh mắt của anh ta đảo qua khắp phòng, cuối cùng rơi vào trên người của Diệp Hiền Tần và Tử Lam Khiết. Tử Lam Khiết ở trong ngực của Diệp Hiền Tần đang run lẩy bẩy khóc nức nở. Giây phút này trong đầu của Sở Trương nổ ầm một tiếng. Anh sao là anh Tần ở chỗ này? Người xảy ra xung đột với Lý Ngọc Vân là anh Tần. Tử Lam Khiết khóc nức nở không ngừng, xem ra là bị bắt nạt rồi. Ai mà không biết anh Tần cuồng ma sủng vợ, có thể đắc tội anh, nhưng đắc tội vợ anh sẽ phát điên. Anh ta nhớ rất rõ chuyện lần trước anh Tần vì bảo vệ Tử Lam Khiết đã dẫn hơn 20 người điên cuồng chiến đấu với 300 người. Sở Trương hóa đá tại chỗ, mồ hôi lạnh cả người chảy đầm đìa. Lý Ngọc Vân xông vào, liên tục giận mắng. Anh Trương, chính là do đôi cẩu nam ngữ này ra tay. Anh nhanh giết chết bọn họ đi. Tử Lam Khiết, bọn mày chết đi. Bốp, không ngờ Sở Trương lại ra tay tát Lý Ngọc Vân một cái. Cô câm miệng lại cho ông. Một cái tát này vô cùng mạnh, đánh đến Lý Ngọc Vân xoay vài vòng, sau đó mới nặng nề ngã xuống đất. Lý Ngọc Vân che mặt, khó tin mà nhìn Sở Trương. Anh Trương, anh dám đánh em. Anh vì đôi cẩu nam nữ kia mà dám đánh em. Mẹ mày! Sở Trương lại bước lên đạp một cái vào mặt của Lý Ngọc Vân. Đánh cô, hôm nay ông đây đánh chết cô. Mẹ nó, anh Tần là người mà cô có thể đắc tội sao? Lý Ngọc Vân đang mơ màng. Anh Tần, cái gì mà anh Tần? Sở Trương cũng không phí thời gian ở trên người của Lý Ngọc Vân. Đi đến trước mặt của Diệp Hiền Tần, xoay người cúi đầu thật sâu. Anh Tần, vô cùng xin lỗi, là tôi quản lý không nghiêm mới mang đến phiền toái cho anh. Anh cứ yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ giúp anh đòi lại công đạo. Ánh mắt của Diệp Hiền Tần lạnh lùng liếc qua anh ta nổi giận nói, quỳ xuống. Sở Trương bị dọa đến run rẩy cả người, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống mặt đất. Diệp Hiền Tần nói, ông đây nâng anh lên vị trí đứng đầu để cho anh diễu võ dương oai, làm chuyện hại người. Anh xứng đáng với sự tin tưởng của các anh em dành cho anh sao? Xứng đáng với cân nhắc của tôi dành cho anh sao? Giọng nói của Sở Trương vô cùng run rẩy. Anh Tần, thật xin lỗi, là lỗi của tôi đáng chết. Thật ra Lý Ngọc Vân vẫn luôn là du học ở nước ngoài, chỉ là mới về nước được hai hôm nay. Tôi còn chưa hiểu rõ tính cách của cô ấy, cho nên mới ủy thác cho cô ấy quản lý nhà hàng này. Diệp Hiền Tần nói, trước kia anh chưa từng tiếp xúc với cô ta. Sở Trương nói, không có, tôi thề tôi mới gặp cô ấy mới hai lần trước mà thôi. Thật ra cô ấy là một sinh viên nghèo được tôi giúp đỡ. Chúng tôi vẫn qua lại bằng thư từ, chưa từng gặp mặt. Có thể là tôi giúp cô ấy quá nhiều, cho nên cô ấy yêu tôi, vừa mới về nước, nên đã tìm tôi nương tựa. Nghe những gì anh ta nói, về mặt của Diệp Hiền Tần cuối cùng cũng dịu đi rất nhiều. Lời anh nói tốt nhất là sự thật. Nếu để cho tôi biết anh nuông chiều cấp dưới, ức hiếp kẻ yếu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Trương vội vàng nói, anh Tần, anh cứ yên tâm, những gì tôi nói đều là sự thật. Diệp Hiền Tần nói, tôi sẽ không truy cứu tội của anh nữa. Tuy nhiên, Lý Ngọc Vân muốn động vào vợ tôi sẽ không thể tha cho cô ta. Sở Trương hiểu ra vội vàng nói, anh Diệp, anh đừng lo lắng, hôm nay tôi hứa sẽ cho chị dâu một lời giải thích. Sở Trương đứng dậy và đi về phía Lý Ngọc Vân đầy sát khí. Sóng gió đã sớm dấy lên ở trong lòng của Lý Ngọc Vân. Cô ta không ngờ rằng người chồng rác rưởi của Tử Lam Khiết thật sự có địa vị ở trên Sở Trương. Nói cách khác, toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Tân Hải đều là của Diệp Hiền Tần. Sở Trương chẳng qua là một đàn em dưới trướng của Diệp Hiền Tần. Cô ta không cam lòng, dựa vào cái gì mà Tử Lam Khiết đẹp hơn cô ta. Chồng của cô còn cường đại, giỏi giang hơn chồng của cô ta. Sở Trương lãnh đạm nói, ngàn vạn lần không nên làm vậy, càng không nên xúc phạm đến chị dâu. Hôm nay tôi sẽ bỏ hai cái tay của cô hãy cầu xin chị dâu tha thứ cho cô đi. Lý Ngọc Vân sợ hãi van xin, anh Trương, em sai rồi, hãy giúp em, tay của em đã bị gãy rồi, nếu anh còn muốn phế nó đi, em sẽ chết mất. Sau đó Sở Trương mới để ý cánh tay của Lý Ngọc Vân đã rũ xuống, có lẽ đã bị đánh gãy trước. Anh ta giận dưng nói, nếu hai tay đã gãy thì tôi sẽ phế hai chân của cô. Nói xong điều đó, anh ta đã bước lên, răng rắc, tiếng xương gãy nghe vô cùng chói tai. Lý Ngọc Vân đau như muốn ngất đi, nhìn thấy Sở Trương chuẩn bị phế bỏ chân còn lại của mình, cô ta gục ngã ngay tại chỗ và đau đớn hét lên. Làm Khiết, chúng ta là chị em tốt, cô phải giúp tôi van lại cô, tôi sai rồi, cô tha mạng cho tôi đi. Tiếng gầm của Lý Ngọc Vân đã đánh thức Tử Lam Khiết. Cô nhìn Lý Ngọc Vân đôi mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi. Lý Ngọc Vân, tôi xem cô là bạn thân, không ngờ cô lại đối xử với tôi như vậy. Quên đi, tôi không có chị em như cô, lần này tôi tha cho cô một lần. Từ nay chúng ta không ai nợ ai, nước sông không phạm nước giếng. Lý Ngọc Vân thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cô ta cũng giữ được mạng. Nhưng trái tim của Tử Lam Khiết lại vô cùng hỗn tạp, bị bản thân phản bội. Cảm giác này khó mà diễn tả được. Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt ở trên khóe mi cô, sau đó nhìn Trịnh Hà. Trịnh Hà, bây giờ là lúc tao tính toán với mày. Trịnh Hà sửng sốt bị dọa sợ nói. Diệp Huyền Tần, tao thừa nhận tao đã đánh giá thấp mày. Tuy nhiên, ngay cả khi mày biết Thẩm Hải và Sở Trương, mày đứng ở trước nhà họ Trịnh của tao vẫn không là gì cả. Hiện tại, mày thả tao ra, nhà họ Trịnh sẽ không tìm mày gây phiền toái. Nếu không nhà họ Trịnh vừa ra tay, mày sẽ bị xương nát thịt tan. Diệp Huyền Tần cười nhẹ. Không biết là ai cho mày rũ khí nói ra lời này. Nói xong anh ta cầm lấy một chai rượu ở trên bàn và đập nó vào chân trái của Trịnh Hà. Tiếng xương gãy kèm theo tiếng chai rượu vỡ vang vọng ở trong đầu của mọi người. Trịnh Hà giữ chặt lấy cái chân gãy của mình và hét lên thảm thiết. Diệp Huyền Tần, mày chết chắc rồi. Mày dám làm tổn thương tao, nhà họ Trịnh sẽ không tha cho mày. Diệp Huyền Tần nhún vai. Mày có thủ đoạn gì thì cứ dùng. Đừng nói với tao không cho mày cơ hội. Trình Hà lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại gấp gáp. Bố, cứu con, mau cứu con. Diệp Hiền Tần muốn giết con, mau cứu con. Con đưa điện thoại cho Diệp Hiền Tần, bố cùng với anh ta nói chuyện đi. Một giọng nói tức giận phát ra từ điện thoại. Nghe đây, Diệp Hiền Tần, tao là cha của Trình Hà, Trịnh Quốc Khánh, người đứng đầu của nhà họ Trịnh, một gia đình giàu có bậc nhất ở thành phố. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, đem Trịnh Hà giao lại cho tôi, bằng không nhà họ Trịnh sẽ nghiền anh thành tro. Diệp Hiền Tần lạnh lùng nói, nếu không thì sao? Trịnh Quốc Khánh tức giận, cảnh cáo anh. Nếu anh dám làm thương tổn đến Trịnh Hà, dù chỉ là một sợi tóc, tôi lập tức cho người lật tung cả thành phố Tân Hải để xử lý anh. Răng rắc, Diệp Hiền Tần đột nhiên giơ chân lên và đánh gãy chân còn lại của Trịnh Hà, còn không quên khiêu khích nói. Bây giờ tôi đã đánh gãy hai chân của Trịnh Hà, ông còn không dẫn người đi săn bằng thành phố Tân Hải mà tìm tôi. Điện thoại im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Trịnh Quốc Khánh. Ông ta không thể tin được, ông ta rõ ràng đã dùng năng lực của nhà họ Trịnh để làm cho Diệp Huyền Tần sợ hãi. Nhưng tại sao tên này vẫn không hề để tâm? Nghe thấy tiếng hét của Trịnh Hà qua điện thoại, da đầu của Trịnh Quốc Khánh tê dần. Diệp Huyền Tần này đơn giản là một kẻ điên, anh có thể thật sự giết chết Trịnh Hà bất cứ lúc nào. Ông ta kiềm chế sự tức giận và sợ hãi của mình. Diệp Huyền Tần, tôi biết lãnh đạo thành phố của thành phố Tân Hải. Đừng manh động, tôi sẽ cho người gọi ngay bây giờ và yêu cầu ông ấy đến nói chuyện trực tiếp với anh. Nếu anh dám động thủ quá đáng, người đứng đầu thành phố Tân Hải sẽ không tha cho anh. Diệp Huyền Tần lại giơ chân lên, nặng nề hướng vào giữa hai chân của Trịnh Hà mà dẫm xuống, vết máu loang lổ nơi đũng quần. Trịnh Hà trợn mắt đau đớn, ngất xỉu tại chỗ. Diệp Huyền Tần cười nói, chân thứ ba của Trịnh Hà đã bị tôi phế rồi, có bản lĩnh thì gọi người của cả thành phố đến đây, bây giờ để cho thành phố trưởng đến quét sạch đi. Trịnh Quốc Khánh không thể tin được ông ta cái gì cũng lấy ra uy hiếp, Diệp Huyền Tần cũng không sợ hãi mà còn trở nên kiêu ngạo hơn. Trịnh Quốc Khánh không nhịn được mà gầm lên, Diệp Huyền Tần, tôi phải giết chết anh. Trịnh Hà chính là con trai yêu quý của ông ta, là con trai trưởng sẽ kế thừa gia đình, duy trì nòi giống giúp nhà họ Trịnh phát dương quang đại. Bây giờ lại trở thành một thái giám, ông ta không thể tha cho Diệp Huyền Tần. Trịnh Quốc Khánh tức giận cúp điện thoại, rồi bấm số khác. Chủ thể, giúp tôi một việc. Về phía Diệp Huyền Tần đối mặt với lời đe dọa của Trịnh Quốc Khánh, về mặt vô cùng bình tĩnh. Sở Trương nói một cách thận trọng, anh Tần, chúng ta phải làm gì? Từ lâu tôi đã nghe nói lãnh đạo thành phố Lâm Hải và nhà họ Trịnh ở thành phố Giang có quan hệ mật thiết với nhau. Bây giờ cho dù là Thẩm Hải có ra mặt, e có lẽ cũng vô dụng. Từ Lâm Kiết cũng lo lắng. Huyền Tần, hay là chúng ta đưa Trịnh Phong trở về đi, cúi đầu nhận lỗi cho xong chuyện. Diệp Huyền Tần khẽ cười. Không sao, một vị lãnh đạo thành phố nhỏ tôi còn giải quyết được. Sở Trương ngẩn cả người, đường đường là lãnh đạo thành phố, nói giải quyết là giải quyết ngay sao? Ngay cả gia đình họ Trịnh ở thành phố Giang cũng không có nhiều thực lực như vậy. Diệp Huyền Tần lấy điện thoại di động và bấm số của Độc Lăng. Cậu giúp anh một việc và tìm cách giải quyết lãnh đạo thành phố Tân Hải đi. Độc Lăng đã hiểu hỏi thêm. Viện anh muốn em đã điều tra xong rồi. Diệp Huyền Tần vội vàng nói. Rốt cuộc ai tung tin đồn để gài bẫy chúng ta? Vương Minh. Toàn bộ thế giới ngầm ở tỉnh Hà Sơn đều thuộc về Vương Minh. Em nghĩ ông ta đã trả đũa chúng ta vì chuyện lần trước. Khóe miệng của Diệp Huyền Tần xuất hiện tia giễu cợt. Vương Minh đúng là xảo quyệt. Đây là mượn đao giết người. Mượn đao của nhà họ Trịnh để giết anh. Nữa đao này có đủ sách không? Ông ta không suy xét cho kỹ. Người ta đã tính kế đến mức này. Diệp Huyền Tần nếu không đáp trả lại thì đúng là quá thiệt thòi. Anh nhất định sẽ cắn lại bọn họ một miếng thịt thật to. Anh biết rồi, cứ làm chuyện anh giao trước đã. Em hiểu rồi. Cúp điện thoại, Độc Lăng nhanh chóng lái xe về phía chính quyền thành phố. Khi gần đến tòa thị chính, một chiếc xe đặc chủng của chính phủ lướt qua anh tốc độ kinh ngạc. Nhìn biển số xe, Độc Lăng kết luận người ngồi ở trên xe phải là lãnh đạo của Tân Hải. Anh trực tiếp quay đầu xe đuổi theo chiếc xe đặc chủng. Trong vòng 10 phút, Độc Lăng đuổi kịp chiếc xe kia. Anh ta thô bạo bẻ lái theo hướng của chiếc xe kia, buộc chiếc xe kia phải dừng lại. Một người đàn ông mặc viếc đi giày da với cái bụng bự bước ra khỏi chiếc xe với vẻ hằn học. Đây không phải ai khác mà chính là người đứng đầu thành phố Tân Hải, thành phố Chu. Thằng khốn, mày lấy xe cái kiểu gì thế hả? Làm lỡ chuyện quan trọng của tao, tao giết mày. Độc Lang chế nhạo nói. Ông là lãnh đạo thành phố Chu Thị. Coi như mày cũng có mắt, mau quỳ xuống, lạy tao ba cái, xin lỗi rồi cút đi. Tôi đúng là làm sai. Thân là nhân viên chính phủ ở trong người có công vụ, còn chạy xe quá tốc độ. Bây giờ tôi chính thức thông báo với ông rằng ông đã bị cắt chức. Chu Thị cười giễu cợt. Mày là cái quỷ gì? Đầu óc có phải điên rồi không? Ai cho mày dũng khí chạy tới đây nói năng kiểu đó? Độc Lang lấy ra giấy ủy nhiệm của mình. Là người này đã cho tôi can đảm. Chu Thị liếc mắt nhìn, cả người đột nhiên run lên, hai chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Sĩ quan Trấn Huy. Không phải Trấn Huy, sẽ là đến Lâm Hải trong vài ngày nữa sao? Tại sao lại ở đây bây giờ rồi? Còn đem ông ta cắt chức. Xong đời rồi. Trịnh Quốc Khánh đã gọi một đội quân người đến, đi đến thành phố Tân Hải tìm giết Diệp Huyền Tần. Trên đường đi, ông ta lo lắng Diệp Huyền Tần sẽ làm hại con trai của ông ta nên liên tục gọi điện. Chu Thị sắp đến rồi. Trước khi ông ta đến, tôi khuyên anh không nên lộn xộn. Bằng không, nếu thành Chu Thị muốn giết anh, tôi cũng không thể làm gì. Chỉ sợ ông ta đến. Anh có là cái gì? Bởi vì tôi đã cắt chức ông ta. Hiện tại ông ta chỉ là thường dân. Trịnh Quốc Khánh chế nhạo. Anh thật sự là điên rồi. Lúc này di động của thư ký ở bên cạnh vang lên. Cô thư ký tái mặt thở dài một tiếng. Điện thoại như muốn rơi xuống đất. Ông Trịnh, không, không ổn. Trịnh Quốc Khánh bất mãn hối thúc cô. Làm ầm ý cái gì? Có chuyện gì? Vừa mới có tin Chu Thị bị cắt chức. Cái gì? Trịnh Quốc Khánh kêu lên, điện thoại không khỏi rơi xuống đất. Sau đó ông ta lấy tay che ngực và gục xuống ghế. Cái này là do Diệp Huyền Tần làm sao? Tại sao thế lực của anh ta ghê gớm như vậy? Con trai của ông ta đã chọc tức một thần tiên ở đâu vậy? Thư ký vô cùng kinh hãi. Tài xế, đến bệnh viện đi, ông Trịnh bị đau tim. Người tài xế mồ hôi nhễ nhại. Nhưng cậu chủ thì phải làm sao? Anh ấy vẫn còn đợi chúng ta đến cứu. Vậy anh dẫn người đi cứu anh Trịnh, rồi tôi sẽ đưa ông Trịnh đi bệnh viện. Tại nhà hàng Tân Lệ, cả Sở Trương và Tử Lâm Khiết đều bị sốc. Diệp Huyền Tần thật sự đã bị cắt chức người lãnh đạo của thành phố Tân Hải như lời nói. Thực lực của anh ta tại sao lại lớn mạnh như vậy? Sở Trương, hai ngày nay chuẩn bị một chút, tôi muốn đem thế giới ngầm của thành phố Giang nuốt trọn. Thành phố Giang cũng là địa bàn của Vương Minh. Anh nhất định phải đem miếng thịt béo bổ này của Vương Minh cắn xuống để xem ông ta sẽ làm gì. Sở Trương tỉnh táo mới giật mình. Hả? Năng lực của Diệp Huyền Tần ở thành phố Tân Hải quả thật rất mạnh. Nhưng liệu nó có thể mở rộng đến cả thành phố Giang hay không? Sở Trương cho rằng Diệp Huyền Tần đang muốn bành trướng thế lực. Diệp Huyền Tần nhấc Tử Lâm Khiết lên. Chúng ta về thôi. Tử Lâm Khiết khiến cho anh gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn nép vào trong ngực của Diệp Huyền Tần. Khi đến cửa, Sở Trương đột nhiên nói. Anh Diệp, tôi nghe nói anh đang thành lập tập đoàn, có thể kinh doanh dịch vụ ăn uống. Chuỗi nhà hàng Tân Lệ này tôi sẽ tặng cho anh. Anh cứ sát nhập vào tập đoàn đi. Bây giờ tôi quá bận rộn với mấy ngành công nghiệp ngầm. Tôi không còn sức lực để quản lý nhà hàng Tân Lệ nữa. Diệp Huyền Tần gật đầu. Vậy tôi sẽ phái người đi đến tiếp quản. Hạ Mộng, tổng giám đốc của khách sạn Thủy Cung, hiện chịu trách nhiệm về dịch vụ ăn uống cho tập đoàn. Anh sẽ để cho cô ấy tiếp quản. Sở Trương lại chỉ vào Trịnh Phong. Anh Diệp, tên này thì phải làm sao? Cởi hết quần áo vứt ra đường. Hiểu rõ. Cách này của Diệp Huyền Tần chính là muốn ném hết mặt mũi của nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh đã đứng vững ở thành phố Sa trong nhiều thập kỷ mà không thất bại. Diệp Huyền Tần thật sự có thể hạ gục họ không? Sở Trương không khỏi lo lắng. Lý Ngọc Vân cuộn mình ở trong góc, hai mắt mở to, bất động giống như một tướng đá. Chồng của Tử Lâm Khiết sao lại có năng lực như vậy? Không chỉ là ông trùm của thế giới ngầm, mà cái cả trên mặt đất cũng là một tay che trời. Trần Hạ Lan chết tiệt, cô ta dám lừa tôi. Đúng rồi, Trần Hạ Lan ở đâu? Tại sao trong toàn bộ quá trình đều không thấy xuất hiện? Ngay lập tức, Lý Ngọc Vân mới nhận ra mình đang bị Trần Hạ Lan sử dụng như một khẩu súng, thay cô ta giết người. Ban đầu cô ta nịnh bợ Tử Lâm Khiết, chứ không phải là Trần Hạ Lan. Sở Trương lột Trần Trịnh Hà rồi tìm một con đường và ném đi. Dù vậy Trịnh Hà vẫn chưa tỉnh lại. Hai chân của anh ta, bao gồm cả chân thứ ba, đã bị gãy nặng. Xác chết không một mảnh vải che thân, nhanh chóng thu hút vô số người xem. Mọi người dừng lại xem khiến cho đường bị tắt. Một đoàn xe đã chặn lại ở đây. Đội này là đội của Trịnh Quốc Khánh. Tuy nhiên ông ta đã lên cơn đau tim và được đưa đến bệnh viện. Bây giờ đội dẫn đầu là tài xế của ông ta, cũng là đại ca nổi tiếng của thành phố Giang, có biệt hiệu là Gấu Đen. Gấu Đen bấm còi điên cuồng và đám đông không chịu buông tha khiến cho anh ta lo lắng. Bây giờ thời gian là cuộc sống, nếu anh ta chậm trễ một chút, Trình Hà sẽ gặp nguy hiểm hơn. Đám đông bị ô tô đẩy ra khỏi một đoạn đường. Một thân thể trần truồng ở phía trước chặn đường, Gấu Đen còn không nhận ra Trịnh Hà khi nhìn thấy anh ta khỏa thân nằm ở giữa đường. Gấu Đen vô cùng tức giận, đã gấp như vậy lại còn vướng phải vật cản đường. Quá xui xẻo, cứ cắn qua đi. Ngay lúc xe vừa lăn bánh, vừa cắn qua cái thi thể ở giữa đường thì có một tiếng hét quen thuộc vang lên. À, Trần! Anh sững sờ một lúc, sau nó dường như là cậu cả Trịnh Hà. Anh ta nhanh chóng ra khỏi xe để kiểm tra. Tiếng hét của Trịnh Hà liên tục vang lên. Chân của tôi đau quá, cứu với. Tiếng hét thật sự đã được phát ra từ cái người đang trần truồng ở giữa đường đó. Chết tiệt, đó thật sự là con trai của Trịnh Quốc Khánh. Gấu Đen có một chút suy sụp, nhanh chóng chạy qua xem tình hình. Đó thật sự là Trịnh Hà bị lột trần và ném ở trên đường phố, hơn nữa lại còn bị anh ta vô tình cắn qua. Gấu Đen cảm thấy anh ta chết chắc rồi. Cùng lúc đó, một số người trong đám đông đã nhận ra Trịnh Hà. Này, đây không phải là Trịnh Hà, là cậu cả nhà họ Trịnh sao? Thật sự là nhà họ Trịnh có quyền lực nhất thành phố Giang sao? Tất nhiên rồi, còn có nhà họ Trịnh nào nữa? Sao vậy? Cậu cả nhà họ Trịnh lại bị người ta lột hết quần áo ném ra ngoài đường thế này. Hình như còn bị hủy đi tư cách làm đàn ông rồi. Đúng là trò cười. Chỉ qua một đêm, gia đình Trịnh lại trở nên nổi tiếng chưa từng thấy. khắp nơi đều truyền tay nhau, con trai cả của nhà giàu nhất thành phố Nam Giang đã bị hủy cả ba chân, lột trần rồi ném ra đường. Cùng lúc đó, mọi người bắt đầu chú ý đến Diệp Huyền Tần. Người này sốt cuộc có bao nhiêu con át chủ bài chưa lật mà dám đối đầu với nhà họ Trịnh. Trịnh Hà cuối cùng đã đến giải cứu. Nhưng ngay khi Trịnh Quốc Khánh tỉnh dậy, nghe tin, ông ta lập tức đến mức đau tim. Diệp Huyền Tần, nhà họ Trịnh thề không đổ trời chung với mày. Gấu Đen tung tin đồn nhà họ Trịnh chính thức tuyên chiến với Diệp Huyền Tần. Vâng. Quán trà Bát Bảo, Vương Minh vừa uống trà vừa xem tài liệu có vẻ thích thú. Tài liệu đó ghi rõ nội dung mâu thuẫn giữa Diệp Huyền Tần và Trịnh Quốc Khánh. Sau khi đọc xong thông tin, Vương Minh ném thông tin cho Tử Hàm. Ông ta lấy thông tin và xem xét nói. Điểm yếu lớn nhất của thanh niên này là gan dạ, bất chấp hậu quả. Với thế lực của anh ta hiện tại, không đủ để đối phó với nhà họ Trịnh. Không có đầu óc, con đường này không đi được bao lâu. Lần này chính là muốn diệt trừ anh ta. Từ Hàm không bình luận về vấn đề này, hỏi chuyện khác. Việc cách chức của Chu Thị có liên quan đến anh ta hay không? Vương Minh lắc đầu. Tôi đã hỏi rõ lần này Chu Thị bị cách chức là vì khiêu khích tướng quân Trấn Huy, không liên quan gì đến Diệp Huyền Tần. Sĩ quan Trấn Huy đã đến thành phố Tân Hải. Chắc là vậy rồi. Ngay sau khi điện thoại cá nhân của ông ta vang lên, có không quá 10 người biết đến số điện thoại của ông ta và người nào trong số họ cũng đều giàu có bậc nhất. Ông ta trả lời. Giọng của Hồ Thanh Sơn từ trong điện thoại truyền đến. Có lẽ ông đã nhận được tin tức của sĩ quan Trấn Huy đã đến thành phố Tân Hải. Lễ chào mừng sắp diễn ra, phải nắm bắt thời cơ. Nếu lễ chào đón bị người khác cướp mất và không kịp đoạt được tình yêu khuynh thành, ông chủ chúng ta sẽ không vui. Nói xong, người bên kia cúp máy và không cho Minh Vương cơ hội. Ông ta đau đầu xoa xoa thái dương. Lần này làm phiền ông đi một chuyến. Đem lửa giữa nhà họ Trịnh và Diệp Huyền Tần thổi càng to càng tốt, khi đó chúng ta cũng rảnh tay. Từ Hàm gật đầu, đứng dậy và đi ra ngoài. Từ Hàm, người đã im lặng gần như chục năm và không có bất cứ động thái nào, cuối cùng đã sắp phải ra tay. Bầu trời ở tỉnh Hà Sơn sắp biến đổi. Và họ lại không ngờ rằng Diệp Huyền Tần đã theo dõi họ từ sớm. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.